Chương 327, ác đấu. Chu Phàm ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn xem ngói sống lưng lên thanh quỷ người đeo mặt nạ, quả nhiên là người đeo mặt nạ thế lực ở nhằm vào hắn. Bây giờ nghĩ lại có thể là bởi vì hắn lần trước giết đại lượng thổ thi trùng nguyên nhân mới bị để mắt tới. Chu Phàm thực ra cũng không dám chắc thanh quỷ người đeo mặt nạ nhất định sẽ theo tới, bất quá không theo tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ biện pháp khác. Chu Phàm thanh âm khàn giọng nói, đã đều đến, không dám xuống sao? Thanh quỷ người đeo mặt nạ cũng biết mình không có khả năng không đi xuống, hắn tay trái lặng yên không một tiếng động nhiều một đường phụ lục, dán tại trên người mình. Thanh quỷ người đeo mặt nạ mới nhẹ nhàng nhảy xuống, hắn nhìn về phía thân thể bị đen thúy giáp trụ bao trùm Chu Phàm trầm giọng nói, chúng ta cùng các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vì sao dồn ép không tha? Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đáng chết. Thanh quỷ người đeo mặt nạ lại là ở Chu Phàm nói ra lời này thời điểm, bên hông buộc mang theo binh khí co lại mà ra, sớm Chu Phàm công tới, như một đường ngân quang xẹt qua. Thanh quỷ người đeo mặt nạ ở công tới nháy mắt tay trái sớm trên mặt đất ném mấy đạo phù lục, quanh mình có màu xám kết giới đang nhanh chóng khuyết trương. Chu Phàm chỉ là liếc một chút, liền nhìn ra kia là một loại nào đó che chắn thanh âm cùng hào quang kết giới phủ. Thanh quỷ người đeo mặt nạ phát ra ngân quang binh khí đã đến Chu Phàm trước người, đây là một thanh loan đao, chỗ đặc biệt ở chỗ trong thân đao đoạn có một cái ba lăng bên cạnh móc câu. Chu Phàm đao nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo nhỏ vụn màu trắng lưu phong, hướng về móc câu đao bổ tới. Ken một tiếng, màu trắng lưu phong cùng như thủy ngân lực lượng đụng vào nhau. Cuồng phong tứ tán, thanh âm cùng hào quang toàn bộ bị kết giới che khuất. Hai người đao vừa chạm liền tách ra, đều là không hẹn mà cùng hướng về sau mau lui lại mấy bước. Cái này lần thứ nhất song phương đều ôm thử tâm tư, có thế có cơ hội để lợi dụng được tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu là không có, QNZ sẽ không mạo hiểm quấn quýt chặt lấy. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn nhưng là sớm ở đao dỉ lên chuẩn bị hai đạo hoàng giai thượng phẩm phụ lục, chuẩn bị đánh một cái xuất kỳ bất ý, ai biết đối thủ không có chủ quan, đối phương móc câu trên đao phụ lục QNZ rất là lợi hại. Thanh quỷ người đeo mặt nạ nghĩ tới sự tình càng nhiều, nhường hắn đã vui vừa sợ, nhường hắn cảm thấy mừng như điên là, đối thủ chỉ có một người, những người kia sẽ không hiện tại còn núp trong bóng tối, không cần như thế. Nhường hắn kinh ngạc chính là, quái dị tuyệt sẽ không sử dụng phù lục bám vào binh khí, mà người này dùng ngươi không phải quái dị, đến cùng là ai? Thanh quỷ người đeo mặt nạ lạnh giọng quát. Chu Phàm trầm mặc không có trả lời, hắn lại tăng thêm một đường hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ. Hướng về thanh quỷ người đeo mặt nạ nhanh bổ mà đi. Ba đạo hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ, uy lực đã có thể so với lam giai trung phẩm phụ lục. Lưu phong theo đao dỉ tứ ngược càn quét mà đi. Thanh quỷ người đeo mặt nạ trên mặt co lại, người này đao chất liệu thật kỳ quái, thế mà có thể dán lên ba đạo phụ lục. Thanh quỷ người đeo mặt nạ thân thể huyễn hóa, rút lui tránh đi đao này. Hắn đang nhanh chóng giải trừ mình móc câu đao phụ lục, chuẩn bị thay đổi càng cường lực hơn phụ lục. Chỉ là Chu Phàm không muốn cho hắn cơ hội, Chu Phàm thân thể nháy mắt lồi. Trứng lên đến, than màu đo thân thể gấp 7 bộ phát. Lạnh ngọn lửa màu xanh làm cu nở dê lan tràn đi ra, bám vào thân đao tầng ngoài cùng. Cùng lặng yên không tiếng động một sợi chân khí cu nở dê tan vào đi. Chu Phàm cả người giống như thuấn di, đã đến thanh quỷ người đeo mặt nạ trước người. Đao trong tay lại lần nữa bổ ra, nhanh đến mức như không trung xẹt qua thiểm lôi. Lưu quang khoái ngân đao quyết thiểm lôi thế nhìn xem rất nhiều thủ đoạn điệp ra xuống cường đại một đao. Nhường thanh quỷ người đeo mặt nạ gan hồn cụ nức, thân thể của hắn sớm đã bành. Trứng lên tới. Cái kia đạo chân quý lam giai thượng phẩm phụ lục bám vào móc câu trên đao, khẽ cắn môi chân khí trong cơ thể toàn bộ cùng móc câu đao dung hợp, chỉ tới kịp hành đao ý đồ ngăn cản được đao dị cường hành vô cùng một đao. Bịch một tiếng vang thật lớn, có thể kết giới cu nở dê ẩn ẩn đung đưa. Cho dù là thanh quỷ người đeo mặt nạ làm giai thượng phẩm phụ lục cùng dung hợp thể nội chân khí một đao, vẫn là không cách nào ngăn trở một đao kia. Móc câu đao nháy mắt gãy thành hai đoạn, đao dỉ tiếp tục xuống chặt, màu trắng cùng lạnh lam sen lẫn đao mang rơi vào thanh quỷ người đeo mặt nạ trên thân, mặt nạ vỡ ra. Huy hệ tờ di cờ hờ suy suy theo thân thể ở giữa phun ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt hờ hững lui lại, né tránh dâng trào máu, hắn mắt lạnh nhìn. Dù cho thanh quỷ người đeo mặt nạ là thể lực đoạn tu sĩ, QNZ không thể tránh né bị sử dụng không ít thủ đoạn Chu Phàm một đao chém thành dạng này. Võ giả ở giữa tử đấu có đôi khi nháy mắt liền có thể ra kết quả.